Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 974, gặp Thái Nhất. Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này sau đó, không chỉ Thái Dịch Đạo Tổ, liền liền một bên Thái Hư, sắc mặt đột nhiên cũng đổi được nghiêm túc, hai người nhìn Mạc Hà, nhìn nhau một mắt sau đó, hay là đối với Mạc Hà giải đáp nói. Để cho đạo hữu mở ra mình một tầng trời, sau đó sẽ nói cho ngươi những thứ này. Trong này đương nhiên là có dụng ý. Đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ. Ngươi tu vi đến tạo hóa cảnh giới sau đó, ở vì sao loại dưới tình huống đạo hữu mới sẽ chết? Mạc Hà nghe được cái này dạng hỏi ngược lại mình câu trả lời, trong lòng lập tức rõ ràng liền chút gì. Một người tu vi bước vào kim tiên cảnh giới thời điểm, đã có thể trường sanh bất lão, siêu thoát thọ nguyên hạn chế, đồng thời lấy tự thân thực lực mà nói, vậy rất khó bị giết chết. Kim tiên còn như vậy, liền chớ đừng nói chi là đại năng giả, thậm chí là tạo hóa đạo tổ, đại năng giả cảnh giới cường giả, ở giữa thiên địa những năm này bỏ mình một ít. Có thể tạo hóa đạo tổ, nhưng cho tới bây giờ không có một vị kia rơi xuống. Bước vào tạo hóa đạo tổ hàng ngũ thời điểm, ở thời gian sông dài bên trong chân linh, bị lần nữa từ thời gian sông dài bên trong chóc liền đi ra. Hết thảy thuộc về tự thân đồ, toàn tất cả thuộc về đến tự thân bên trong. Đạo quả hình chiếu dung nhập vào đại đạo bên trong, có vô lượng thần thông. Thực lực khó mà lường được, thì càng thêm không dễ dàng bị giết chết. Hơn nữa, đến tạo hóa cảnh giới, chỉ cần còn dư lại một món tàn hồn, thậm chí là một món tàn niệm, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Cái này thì hơn nữa khó mà bị giết chết. Bất quá, Thái Dịch Đạo Tổ như vậy hỏi ngược lại mình vấn đề. Hiển nhiên không phải là đang nói tạo hóa cảnh giới cao thủ có bao nhiêu khó khăn bị giết chết chuyện này, mà là ở nói cho Mạc Hà một chuyện khác. Nếu tạo hóa cảnh giới cao thủ đều đã như thế chăng dễ dàng bị giết chết, như vậy tu vi có thể vẫn còn ở tạo hóa cảnh giới trên vậy hai vị đại thần, bọn họ muốn bị giết chết tự nhiên càng thêm khó khăn. Như vậy dựng dục này phương thế giới hai vị đại thần có phải là thật hay không đã hoàn toàn bỏ mình? Cái vấn đề này, sợ rằng thật vẫn cần muốn đánh lên một cái dấu hỏi. Mà kết hợp Mạc Hà nơi hỏi ra vấn đề, để cho hắn trước mở ra mình một tầng trời, sau đó sẽ nói cho hắn những tin tức này, vẫn cùng chuyện này có liên quan, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Vậy hai vị thai nghén này phương thế giới đại thần, bọn họ trong đó một khối thậm chí là hai bên, thật còn không có hoàn toàn biến mất, mở ra một tầng mới thiên địa, có thể chính là đang dùng một tầng mới thiên địa ra đời lúc đó. Dung nhập vào vốn là thế giới bên trong, sinh ra quy tắc biến hóa, tới ngăn trở đối với những tin tức này dò xét. Mạc Hà không biết mình đoán có đúng hay không, nhưng là căn cứ hai người ý kiến, bọn họ muốn truyền đưa cho mình tin tức, chắc là cái này. Nhanh chóng suy tư một phen sau đó, Mạc Hà không có lại tiếp tục hỏi nhiều, đem cái vấn đề này lúc này dừng lại. Còn như có những vấn đề khác, vậy thì cùng tìm một cái những thứ khác thời gian, lại hướng người khác hỏi một chút đi. Mạc Hà cũng không khả năng tất cả vấn đề tất cả đều hỏi Thái Dịch Đạo Tổ. Tiếp theo, Mạc Hà và Thái Dịch Đạo Tổ hướng Thái Hư chào hỏi một tiếng. Hai người bước chân liền hướng nhảy tới một bước, xuyên qua vậy một tầng vô hình bình phong che chở, biến mất ở Thái Hư trước mắt. Nhìn Mạc Hà và Thái Dịch Đạo Tổ biến mất, Thái Hư một người đứng ở nơi đó, vẻ mặt xuất hiện một ít vô hình biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú ở nơi đó coi trọng một trận. Cuối cùng, trên mặt lại khôi phục bình thường. Mạc Hà thành đạo, ngược lại là nhiều một cái người có thể tin được. Chuyện tốt, trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, Thái Hư chậm rãi nâng hai tay lên. Ở hắn hai tay bây giờ hai luồng màu đen khí lưu giao hội chung một chỗ, hóa thành một cái xoay tròn vòng xoáy, đem chung quanh hỗn độn chi khí không ngừng rơi vào trong đó, trực tiếp lau đi sạch sẽ. Cuối cùng hai tay đẩy một cái, đem cái đó màu đen vòng xoáy hướng phía trước đánh. Màu đen vòng xoáy tựa như chạm tới một tầng vô hình bình phong che chở, đang bị đánh sau khi đi ra ngoài, giống như mới vừa Mạc Hà thấy Thái Hư thời điểm như nhau. Định lau đi trước phía trước tầng này vô hình bình phong che chở. Mạc Hà và Thái Dịch đạo tổ vượt qua tầng kia bình phong che chở sau đó, hai người liền xuất hiện ở vô tận trong hư không không biết chỗ sáng. Hẳn là hai người vận khí không tệ, bọn họ hai cái khoảng cách ngoài ra một vị tạo hóa đạo tổ cách rất gần. Có thể cảm giác được rõ rệt đối phương hơi thở, từ đối phương khí tức trên người bên trong, Mạc Hà cảm thấy một cổ sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý. Cái này cổ kiếm ý, thật giống như liền liền chung quanh hỗn độn chi khí cũng bị nhiễm. Nguyên bản tính ỉ lại hỗn độn chi khí, thật giống như có đổi thành là kiếm khí khuynh hướng. Không cần phải nói, Mạc Hà cũng biết cách mình không xa vị kia, rốt cuộc là vị nào tạo hóa đạo tổ, có thể có như vậy kiếm ý, cũng chỉ có nhân tộc Thái Nhất kiếm tôn. Không có gì do dự, Mạc Hà hai người lập tức hướng Thái Nhất kiếm tôn phương hướng đi. Càng đến gần nơi đó, Mạc Hà cảm giác chung quanh như vậy bén kiếm ý lại càng mạnh. Chung quanh hỗn độn chi khí, ở tới phạm vi nhất định sau đó thì hoàn toàn không tồn tại. Thay vào đó, chỉ có tràn ngập ở chung quanh kiếm khí. Mạc Hà đang đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, cũng có thể cảm giác đến, tựa như chung quanh có một cái thanh kiếm bén, đang nhẹ nhàng mình trên mình liên tục tìm kiếm. Mặc dù không đả thương được mình, nhưng để cho người cảm giác được rất không thoải mái. Lúc này, Mạc Hà thấy được một cái người mặc đồ trắng bóng người, trong tay nắm một chuôi trường kiếm cũ kỹ, đang hướng hắn đang phía trước khua kiếm. Một kiếm kia rơi xuống, không có tiết lộ một tia một hào hơi thở. Tất cả lực lượng, toàn đều ngưng tụ ở kiếm phong bên trên. Như vậy cực hạn sắc bén, so với sát ý ngập trời, càng để cho người cảm giác được nguy hiểm và rợn cả tóc gáy. Cái này một kiện kiếm vạch qua, phía trước vô hình bình phong che trở lên, để lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng không khỏi rét một cái. Chỉ là từ nơi này đạo kiếm vết tới xem, là có thể thuyết minh Thái Nhất thực lực tuyệt đối vượt qua Thái Hư. Thái Hư thần thông tựa hồ không có tác dụng gì, mà Thái Nhất một kiếm lại có thể ở vô hình bình phong che chở bên trên lưu lại vết kiếm. Mặc dù rất nhanh liền khép lại, nhưng chênh lệch đã rất rõ ràng. Mạc Hà và Thái Dịch đạo tổ đến gần, mới vừa vung chém ra một kiếm Thái Nhất, vậy thu tay về ở giữa thanh kia trường kiếm cũ kỹ. Quay đầu nhìn về phía đi tới hai người, không có cùng Mạc Hà và Thái Dịch mở miệng, Thái Nhất liền trực tiếp mở miệng nói, Thái Nhất, lễ độ. Nói xong, hắn hướng Mạc Hà khẽ gật đầu một cái, mặc dù lộ vẻ được tương đối lạnh ngạo, nhưng là lễ nghi lên nhưng không vấn đề gì. Mạc Hà gặp hắn như vậy, vậy lập tức trả thi lễ. Thái Huyền, gặp qua Thái Nhất kiếm tôn. Khoảng cách gần quan sát vị này Thái Nhất kiếm tôn, Mạc Hà phát hiện đối phương tướng mạo chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng là hắn lạnh lùng mặt mũi, lại có một loại kiểu khác mị lực. Cứ việc nhìn như có chút lạnh nhạt, nhưng lại sẽ cho người một loại rất có thể tin cảm giác. Vị này đã từng nhân tộc duy nhất tạo hóa đạo tổ, nhìn như tựa hồ không có nghĩ voi bên trong như vậy khó khăn sống chung, hình tượng cũng cùng tưởng tượng bên trong hơi có chút khác biệt, nhưng là ra vào cũng không phải là quá lớn. Thái Nhất đạo hữu, Thái Huyền đạo hữu mới vừa thành đạo, ta mang hắn tới gặp các vị đạo hữu, thuận tiện là hắn giải đáp một ít nghi ngờ. Thái Dịch đạo tổ lúc này vậy mở miệng chen vào một câu. Thái Nhất nghe vậy, ánh mắt rơi vào Thái Dịch đạo tổ trên mình. Một hai con ngươi lỗ bên trong, lập tức lóe lên lau một cái chiến ý. Khí tức trên người cũng thay đổi được ác liệt một phần. Thái Dịch đạo tổ nhìn Thái Nhất, cười lên tiếng. Làm sao, Thái Nhất đạo hữu lại muốn tìm ta đánh một tràng sao? Ngươi không bằng đổi một người đối thủ. Thái Huyền đạo hữu liền rất tốt. Thái Dịch đạo tổ những lời này nói, Thái Nhất khí tức trên người lần nữa bình phục, sau đó không có mở miệng nữa, chỉ là cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú hai người. Tựa hồ chờ đợi hai người nói thêm gì nữa. Mạc Hà ngày hôm nay mới là và Thái Nhất lần đầu tiên gặp mặt. Cùng là nhân tộc, có thể trao đổi nội dung không thiếu, nhưng là những chuyện kia, hiển nhiên không thích hợp ngày hôm nay ở chỗ này nói. Cho nên cũng không có mở miệng, lẫn nhau trầm mặc đứng một hồi. Thái Dịch đạo tổ liền mở miệng nói, ta còn muốn đi gặp những thứ khác mấy vị đạo hữu. Vậy trước tiên không quấy rầy Thái Nhất đạo hữu. Nói xong, hắn liền mang theo Mạc Hà rời đi. Tiếp theo, hai người ở vô tận trong hư không, lại lục tục gặp được hắn vận mệnh của hắn đạo tổ. Mọi người đều ở đây vô tận trong hư không các nơi cuối. Dùng riêng mình thủ đoạn, công kích vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Mạc Hà nhất gặp qua những thứ này tạo hóa đạo tổ. Và bọn họ biết một chút, mỗi người tướng mạo, Mạc Hà đại khái lên cũng rõ ràng. Bởi vì là tiên thiên ngũ thái một mực bị cung phụng ở đạo quan bên trong. Hắn vận mệnh của hắn đạo tổ, cơ hồ vậy tất cả đều là như vậy. Nhất là gần đây mấy trăm năm thành đạo, Mạc Hà còn có may mắn gặp qua bọn họ dáng vẻ. Không biết ở vô tận trong hư không chạy bao lâu, Mạc Hà lúc này mới đem tất cả mọi người biết một lần. Bất quá trong này không hề bao gồm Thái Khải. Hắn không có ở vô tận trong hư không, mà là một mực ở lại thiên địa bên trong. Thái Huyền đạo hữu, tiếp theo ngươi cũng có thể lựa chọn vô tận trong hư không một phương hướng. Thử xem có thể hay không phá vỡ vô tận hư không vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Dù là không thể, cũng có thể trì hoãn vô tận hư không co giúp lại bước chân. Vì thế giới sinh linh làm một ít cống hiến. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ hy vọng đạo hữu không nên tùy ý nhúng tay trong thiên địa sự việc liền tốt. Ở biết cơ hồ tất cả tạo hóa đạo tổ sau đó, Thái Dịch nhưng tổ vậy chuẩn bị công thành lui thân. Trước khi đi hướng về phía Mạc Hà dặn dò, Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái nói, như là vì giới này sinh linh, vậy ta tự nhiên nguyện ý hết sức một ít miên mỏng lực. Chỉ là các vị đạo hữu vì sao không tụ tập chung một chỗ. Mọi người lẫn nhau đồng tâm hiệp lực, đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Dù là trước cùng nhau thử nghiệm thất bại qua, nhưng hôm nay cộng thêm ta, tin tưởng cơ hội hẳn sẽ lớn hơn một chút chứ. Sự việc không phải như thế đơn giản. Thái Huyền đạo hữu mời chờ một chút đi, đến khi tạo hóa cảnh giới đạo hữu lại nhiều một chút. Chúng ta hợp lực thì có thể đủ đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Thái Dịch đạo tổ như vậy giải thích. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi. Nhìn rời đi Thái Dịch đạo tổ, Mạc Hà cứ việc còn có một chút nghi vấn không có được giải đáp. Nhưng là lại không có gọi lại ý đối phương. Hắn hiện tại đã biết không ít đồ. Vậy biết các vị tạo hóa đạo tổ, đối với một ít chuyện thật giả, Mạc Hà phải đi mình nghiệm chứng một chút. Ngoài ra, Mạc Hà cần mình đi đơn độc gặp trong đó một ít tạo hóa đạo tổ. Nói thí dụ như Thái Hư và Thái Nhất bọn họ, hướng bọn họ lấy chứng một ít chuyện tình, tới giải mở trong lòng mình còn dư lại nghi vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-naou-tsai-gi-am-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.